Chương 79, nguy cơ đánh tới. A Triệu Thần kêu to, hí. Chút nào không chú ý mình hình tượng NG, bất quá bây giờ Triệu Thần cũng chú ý không được chính mình hình tượng. Triệu Thần không gian ý thức, thậm chí hiện thực thế giới, chỉ cảm thấy chỗ tràn đầy to lớn tiếng chuông tiếng, cường hãn tiếng chuông tiếng thậm chí làm cho Triệu Thần kinh khủng kia đệ lục trọng ngày nhục thân đều nhanh muốn qua đời. Triệu Thần biết, chính mình vẫn tâm cao khí ngạo, cũng là xem thường hồng hoang thời kỳ hỗn độn chung. Ở Triệu Thần xem ra hỗn độn chung ở vào Chu Tiên Tứ Kiếm cùng bản cổ phủ phía dưới, hơn nữa là chuẩn thánh yêu tộc quá vừa sử dụng vũ khí hẳn không có thánh nhân như thế, nhưng không nghĩ đến coi như là như vậy, hỗn độn chung còn là như thế khủng bố. Ghê tởm, tính sai Triệu Thần đại hận, trong lòng không ngừng tính toán các loại được mất. Cuối cùng, hận hận khẽ cắn răng. Kim Lân Đạp Vân Hoa Triệu Thần dùng Kim Lân Đạp Vân Hoa chặn hỗn độn chung tạm thời tập kích. Đồng thời, rốt cục rút ra thời gian nhất định đối với chúng nữ nói, toàn bộ giải tán, không muốn ở phòng hộ khí tức tiết ra ngoài, bản vương tính sai, không nghĩ tới hỗn độn chung đã vậy còn quá khủng bố ngoại giới. Sớm đã bị hỗn độn chung chấn động miệng mũi đều máu tươi chảy ra chúng nữ, nghe vậy, đang muốn nói gì thời điểm, chỉ cảm thấy một cường lực đẩy tới, thẳng tắp đem nhóm người mình đẩy ra Lăng Vân Tử cấm cung bên ngoài. Phu quân chúng nữ kêu to. Đã trải qua kinh khủng như vậy dư ba, chúng nữ cũng là biết cái này hỗn độn chung khủng bố, khi nhìn đến Triệu Thần đẩy ra đoàn người mình sau đó, dồn dập kêu to. Thế nhưng, Triệu Thần cũng là đã không có thời gian chú ý những thứ này. Bởi vì, trợ giúp chính mình ngăn cản hỗn độn chung Kim Lân Đạp Vân Hoa hiện nay đã bắt đầu nứt ra từng đạo vết rách. Kim Lân Đạp Vân Hoa là Triệu Thần cảm giác nhất thứ không cần thiết, bây giờ Triệu Thần thân thể tốc độ đã là rất nhanh, Kim Lân Đạp Vân Hoa tốc độ thêm được, đối với Triệu Thần mà nói có cũng được không có cũng được, cho nên mới cầm để ngăn cản hỗn độn chung như thế, nhưng không nghĩ đến cứ như vậy trô cờ là tờ, Kim Lân Đạp Vân Hoa dĩ nhiên bể nát. Còn kém nhiều như vậy Triệu Thần nhíu, thế nhưng, bây giờ tên đã trên dây không phát không được, dưới bất đắc dĩ Triệu Thần chỉ có thể đem Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp dùng để ngăn cản hỗn độn chung vì thế. Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, bây giờ đối với Triệu Thần tác dụng cũng không phải rất lớn, đã thật lâu cũng không có thăng cấp Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, hiện nay đã không thích ứng được Triệu Thần chiến đấu. Mà nghĩ tới chỗ này Triệu Thần, trong giây lát con mắt nhất hiện ra, như thế vừa dày vừa nặng như thế. Nếu như có thể dùng đến đoán tạo Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp lời nói nghĩ tới chỗ này Triệu Thần, con mắt nhất hiện ra, coi như chế tạo Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp không thành công, thế nhưng chỉ cần ngăn cản hỗn độn chung như thế, coi như thành công, dù sao, Triệu Thần có hỗn độn chung lời nói, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, thật là hoàn toàn về hưu so sánh với hỗn độn chung có thể ngăn cản thánh nhân công. Kích phòng ngự, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp phòng ngự thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chỉ tiếc Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp vô hạn thăng cấp năng lực Triệu Thần nghĩ đến trước nhiệm vụ thường cho, không khỏi có chút tiếc nuối nói. Cách một tiếng to lớn tiếng chuông lần nữa truyền đến, cắt đứt Triệu Thần tâm tư, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp gần như vậy một hồi, lại lần nữa xuất hiện một vết nứt. Mơ Triệu Thần tâm niệm cấp chuyển, thần thức khống chế được Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp lần lượt cùng hỗn độn chung liên hợp đánh vào Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp. Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp trải qua song trọng va chạm, vết rách càng nhiều. Thế nhưng ở đụng trong quá trình, vết rách đã từ từ nhỏ đi, vết rách bốn phía chất liệu ở đủ tấn đa mạ dưới, chậm rãi bắt đầu khép lại tuy là khép lại, thế nhưng càng nhiều hơn vết dạn vẫn là xuất hiện. Triệu Thần lại đối với lần này cũng không phải là rất lưu ý, dù sao Triệu Thần mục đích chủ yếu nhất là vì ngăn cản hỗn độn chung như thế. Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp lên vết dạn nhanh chóng lan tràn, chẳng qua, hỗn độn chung như thế, nhưng là bị Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp chặn lại. Triệu Thần thì là nhân cơ hội ở hỗn độn chung bên trên khắc xuống dưới chính mình linh hồn ấn ký. A Triệu Thần lần nữa giống to, tuy là hỗn độn chung uy thế bị Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp chặn, nhưng là vẫn có rất khủng bố dư ba. Triệu Thần chỉ cảm giác chính mình trong thần thức, tràn đầy vang vọng to lớn tiếng chuông, Triệu Thần gào thét lớn, làm cho thần thức tiếng chuông theo cùng với chính mình tiếng hô yếu bớt, tuy là loại này yếu bớt chỉ là yếu bớt một điểm, thế nhưng, tại như vậy nguy cơ thời khắc. E rằng nếu bất một điểm thì có thể làm cho Triệu Thần trực tiếp nhận chủ hỗn độn chung. Giang giác một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Thế nhưng nghe vào Triệu Thần trong tai, so với bốn phía vang vọng lớn đại trung tiếng còn muốn khiến người ta run sợ. Bởi vì, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp vỡ vụn ghê tởm chẳng lẽ muốn bản vương đem Chu Thiên Kiếm cùng Bích Huyết Du Long Kích lấy ra sao Triệu Thần nhíu. Nói thật, ở Triệu Thần trong mắt, Chu Thiên Kiếm cùng Bích Huyết Du Long Kích, thậm chí nếu so với Hỗn Độn Trùng còn muốn quý trọng một điểm, bởi vì từ lúc còn rất nhỏ, Triệu Thần chính là sử dụng Bích Huyết Du Long Kích. Bích Huyết Du Long Kích ở Triệu Thần trong tay có thể phát huy ra vượt xa bình thường trình độ, Triệu Thần thậm chí chuẩn bị đem bàn cổ phủ hài cốt đều dung nhập Bích Huyết Du Long Kích trùng, cũng không tính đem Bích Huyết Du Long Kích bị phá hủy. Còn như Chu Thiên Kiếm, Triệu Thần cũng là dùng thuận buồm xuôi gió, bí ẩn lại quỷ dị Chu Thiên Kiếm, ở Triệu Thần trong chiến đấu, cũng đưa đến cùng Bích Huyết Du Long Kích một dạng tác dụng, chỉ bất quá bởi vì Chu Thiên Kiếm bí mật, cho nên cũng không rõ ràng mà thôi. Không thể làm gì khác hơn là buông tha Hỗn Độn Trung nhận chủ, Triệu Thần tiếc nuối nói. Đang ở Triệu Thần chuẩn bị buông tha đối với Hỗn Độn Trung nhận chủ thời điểm, cũng là phát hiện, Hỗn Độn Trung không gian dĩ nhiên trực tiếp phong bế. Hỗn Độn Trung thân là cùng Chu Tiên Kiếm cùng nổi danh pháp bảo, há có thể nói là buông tha nhận chủ liền buông tha nhận chủ, hết thể không thể bị Hỗn Độn Trung nhận chủ người, đều sẽ gặp phải Hỗn Độn Trung tiêu diệt, đây cũng là vì sao Cửu Trọng Thiên Trung Thánh vội vã như thế nguyên nhân. Không thể đi ra ngoài hừ một cái Hỗn Độn Trung, tuy là bản vương thừa nhận có chút xem thường ngươi, thế nhưng, muốn vây khốn bản vương, chỉ bằng mượn ngươi một cái không người khống chế Hỗn Độn Trung, còn chưa đủ tư cách. Triệu Thần bướng bỉnh vừa nói, trong tay Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện, một tia màu xám cho khí tức chậm rãi quấn quanh ở Bích Huyết Du Long Kích bên trên, cũng là bổ sung thêm Bích Huyết Du Long Kích ở Hỗn Độn trong đại kiếp khai thiên uy thế đang ở Triệu Thần chuẩn bị bạo lực đột phá Hỗn Độn Trung thời điểm. Nguyên bản Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp Hải Cốt Trung, một luồng hắc quang trực tiếp không vào Hỗn Độn Trung cái kia xưa cũ trung thân trung. Ông kỳ quái ông hưởng tiếng làm cho Triệu Thần cũng có chút đầu náo ngất đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần nghi ngờ, trong tay Bích Huyết Du Long Kích cũng dừng lại, dù sao sự tình có một kia chuyển cơ, Triệu Thần cũng không muốn bạo lực phá hư Hỗn Độn Trung. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 292.